Vô tận kiếm trang, chương 534, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà quá trình tu luyện này thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Một ngày kia, ở cửa sổ bên ngoài đã có những bông tuyết như lông ngỗng rơi ở ngoài trời Tử Cảnh Cốc. Đây chính là khoảnh khắc mà Diệp Bạch đã chờ rất lâu, cuộc thí luyện đệ tử nội tông cùng Hạch Tâm. Diệp Bạch đi ra khỏi phòng. Đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết cũng đi ra, bọn họ ngẩng lên bầu trời mà tim đập loạn nhịp. Có lẽ bọn họ đều nghĩ tới một điều. Ở phía xa xa, chỗ đệ tử Tử Cảnh Cốc bỗng nhiên truyền tới hai thanh âm kinh hô, ở trên mặt đất có hai người tuyết. Cách đó xa xa còn có những dấu chân truyền ra. Bầu trời lúc này vô cùng rét lạnh. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không sợ, đạt tới cảnh giới huyền sư trung cấp rồi, thời tiết không làm khó được hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Ở chỗ đó hai chữ Tử Kính Hiến lên rõ ràng. Lệnh triệu tập của tông môn. Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi sao? Hắn vẫy vẫy tay, đám người Diệp Khổ tiến tới bên cạnh của hắn, một nhóm 7 người đi tới khoảng sân rộng ở ngoại tông Tử Cảnh Cốc, thấy như vậy các đệ tử ngoại tông nhanh chóng tụ hội tới. Đây là những đệ tử tham gia thí luyện nội tông. Một trưởng lão Tử Cảnh Cốc cũng lười rông dài mà trực tiếp nói. Thí luyện nội tông bắt đầu. Sau đó hắn mang một đám người tiến tới sau núi. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, đều muốn tham gia cuộc thí luyện lần này. Diệp Bạch không biết kỳ thí luyện nội tông là gì, hắn cũng không muốn biết. Chỉ là hắn nhắc nhở bọn người Diệp Khổ nên phải cẩn thận một chút. Không ai biết bên trong có gì, Diệp Bạch cũng lười tìm kiếm. Hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới huyền sư trung cấp, thí luyện nội tông, thậm chí là thí luyện hạch tâm đều có thể tham gia. Cho nên hắn khoanh chân ở băng vụ hạp cốc, nhìn đám người ngoại tông kia đang thí luyện. Trong lòng bỗng có một cảm khái. Trước kia mình cũng thí luyện như họ, mà hiện tại thân phận và địa vị của mình đã thay đổi rất nhiều. Diệp Bạch không rời đi, hắn ngây người trong giây lát, sau 3 ngày mới trở lại gian nhà gỗ, tiếp tục nhắm mắt lại bế quan. Từ đó tất cả mọi chuyện bên ngoài hắn đều không để ý tới nữa. Trong thời gian này, La Tiền, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan 3 người bọn họ cũng tìm tới hắn một lần, chỉ là đang bế quan cho nên hắn cũng không tiếp xúc. Mà trong đám người Diệp Khổ, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng không báo danh, vì bọn họ biết thực lực của mình không đủ. Dù sao cuộc thí luyện nội tông cũng không phải là chuyện đùa, chỉ có 4 người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai là tham gia, bất quá theo phỏng đoán của Diệp Bạch thì trong 4 người cũng chỉ có Diệp Khổ là chắc chắn có thể thông qua. Tuy nhiên đối với 4 người này mà nói mặc kệ có thành công không đều được trải nghiệm với bọn họ. 15 ngày sau, Diệp Bạch đã đem Tam Thiên Kiếm Khí Nhị Quyết tu luyện được chút thành tựu, có thể miễn cưỡng mà thi triển ra, tuy nhiên so với uy lực chân chính của nó thì kém rất xa. Điều này cũng không khiến cho Diệp Bạch bực bội, hắn biết nguyên nhân là thực lực của mình chưa đủ. Mặt khác Thiên Hỏa Lôi Độn cũng đã được Diệp Bạch luyện tập thành thục tự nhiên, có thể biến hóa thành một tử lôi hỏa quang. Tiếp theo là Tứ Phương Long Tương Quyết, thứ này vô cùng đơn giản, Diệp Bạch chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể thành thục. Mà Huyền Quyết cao cấp bởi vì duyên cớ của cấm ma hoa mà không rõ thành tựu, không biết đã tu luyện đến mức nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này kỳ thí luyện nội tông cũng đã kết thúc. Đồng thời có 3 đệ tử nội tông tham gia thí luyện hạch tâm, chỉ là kết quả không như ý muốn, toàn bộ đều thất bại, một người cũng không thông qua được, còn bị trọng thương sợ rằng cả đời sẽ bị tàn phế. Mà kết quả của thí luyện nội tông, có 20 đệ tử tiến vào nội tông, Diệp Khổ chính là một trong số đó. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai thì chưa thể thông qua, chỉ có thể đợi lần sau. Cũng may 3 người đều không bị sao, chỉ bị những vết thương nhẹ. Diệp Bạch thấy vậy thì tương đối hài lòng. Tiếp theo là con đường khảo hạch của hắn. Ở bên trong, Diệp Bạch chỉ tùy ý đánh ra một trường đã thông qua khảo hạch, mọi người nhìn thấy thì kinh ngạc nhìn hắn. Hiển nhiên một đệ tử ngoại tông có thể đạt tới cảnh giới huyền sư trung cấp tương đương với cấp trưởng lão đã đủ khiến cho người khác rùng rợn. Chỉ là Diệp Bạch cũng không để ý, cầm lấy minh tạp mà đi tới chấp sự điện. Hắn nhận lấy 14 vạn điểm cống hiến, sau đó không hề do dự mà đi tới đương kiếm các chuộc Kim Phong Tế Vũ kiếm về. Mặc dù danh dự của đương kiếm các không tệ nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng cho nên Diệp Bạch phải nhanh chóng đi tới. Chỉ là sau khi chuộc lại trên tay của hắn chỉ còn lại 1 vạn điểm cống hiến, quá ít. Sau đó Diệp Bạch trở lại gian nhà gỗ mà chờ đợi. Hắn biết kết quả của mình sẽ nhanh chóng truyền tới lỗ tai của các tầng lớp cao tầng, chỉ sợ vài ngày sau tin tức của mình sẽ nhanh chóng phát ra, mà thông hành lệnh bài, thứ quan trọng nhất cũng sẽ tới tay của mình. Lệnh bài thông hành Tử Cảnh Cốc nội tông, tiểu công pháp các, hạch tâm đệ tử. Tử Cảnh Cốc ngoại tông công pháp các, kỳ công vạn pháp các. Còn có một cấm địa vô cùng quan trọng. Đó chính là tiểu công pháp các của Tử Cảnh Cốc nội tông. Trong tiểu công pháp các chỉ có 14 bí kíp nhưng đã đạt tới mức độ lục giai đỉnh cấp. Có thể nói đó là tuyệt học. Lục giai đỉnh cấp bí kíp của Tử Cảnh Cốc vô cùng nổi danh, huyền kỹ phòng ngự đỉnh cấp mà Mẫn Nhu Nhiên học được cũng là ở nơi này. Mà Cốc Tâm Hoa thì học được một huyền kỹ lục giai đỉnh cấp thân pháp, Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com, mỗi người đều không giống nhau. Trở thành đệ tử hạch tâm là được cốc chủ miễn phí truyền thụ cho một môn tuyệt học chấn tông. Mỗi môn tuyệt học chấn tông đều là lục giai đỉnh cấp. Ngoài trừ tiểu công pháp các đều không có nơi nào có thể đổi được cho nên các đệ tử của Tử Cảnh Cốc chỉ có thể vào đó một lần. Rất nhiều người vì nó mà cố gắng nhưng đều thất bại, mà Diệp Bạch hiện tại đã đạt tới đẳng cấp có thể đi vào đó. Hắn đối với nơi này cũng đã chờ rất lâu. Cách chương.